Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1119, cố nén lửa giận. Nói thật Mễ Tử Hiên lúc này rất là căm tức cảnh sát vô năng, ngày hôm qua sẽ tới bệnh viện đoạt Petherdine, chỉ là việc này liền đủ xem hắn cái 10 ngày nửa tháng. Sau đó tại đưa đi cai nghiện sở. Có thể cũng không biết người ngày hôm qua bắt, hôm nay liền chạy ra khỏi. Những cảnh sát này là làm gì ăn? Cảnh sát muốn là dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Trước câu hắn tầm vài ngày, tại đưa đi cai nghiện sở giới đánh bạc, biết được suốt việc này. Cũng chính là ngài tiểu vũ mạng lớn, không có làm bị thương chỗ hiểm, là cầm làm bị thương gan thế nào? Lâm Tuyết rất mau đi ra. Không bao lâu mang vào hai người cảnh sát nhân dân, một cái lớn tuổi một ít, một cái tuổi còn nhỏ một ít, lớn tuổi là một mặt tròn đen mập mạp, không mặc đồng phục cảnh sát lời hoàn toàn liền không giống như là người tốt. Một thân mùi thuốc lá, ngón trỏ phải ngón giữa hun đến khô vàng, hiển nhiên là cái kẻ nghiện thuốc, người này tên là Diêm Hạo Dân, cảnh sát thâm niên cao. Bên cạnh cái đó là hắn đồ đệ, kêu Từ Tân Dũng, vừa tham gia công tác 3 năm, tuổi trẻ cảnh sát, Diêm Hạo Dân bất mãn hết sức Mễ Tử Hiên không đi ra tìm hắn, mà là làm cho người ta đem hắn hô đi vào. Ngươi là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm như thế nào? Ta phải về ngươi quản, tại nói chuyện này các ngươi bệnh viện có ném đến chúng ta. Về tình về lý đều rất đúng ngươi ra ngoài thấy ta. Mà không phải cầm ta hô đi vào, thật sự là đem mình làm bàn thái. Diêm Hạo Dân bởi vì nội tâm có những cái này bất mãn tâm tình, cho nên sau khi đi vào cũng chưa cho Mễ Tử Hiên cái gì tốt sắc mặt. Cũng mặc kệ bác sĩ trong văn phòng dán cấm hút thuốc lá bố cáo. Kéo qua một cái ghế đặt mông ngồi xuống lấy ra khói lửa liền rút. Mễ Tử Hiên cũng hút thuốc. Nhưng lại tuyệt đối sẽ không tại bác sĩ trong văn phòng. Sẽ chỉ ở hắn trong văn phòng. Trong hành lang hắn cũng sẽ không rút. Hắn không phải là năm đó cái kia tại Phong huyện bệnh viện huyện thực tập tuổi trẻ. Hắn hôm nay là cả nước nổi danh chữa bệnh chuyên gia. Là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Hắn muốn chú ý đến chính mình lời nói và việc làm. Không có khả năng cùng lấy trước như vậy trắng trợn. Nhưng Diêm Hạo Dân lại hết lần này tới lần khác không đem trong bệnh viện cấm hút thuốc lá sự tình. Đương chuyện quan trọng, còn là ngay trước Mễ Tử Hiên mặt rút, này có thể rất là không cho Mễ Tử Hiên mặt mũi. Nói trắng ra chính là không có đem hắn chủ nhiệm để vào mắt. Mễ Tử Hiên cũng lười bởi vì chuyện này cùng Diêm Hạo Dân so đo. Hắn có quan trọng hơn sự tình muốn hỏi, vì vậy nói thẳng. Theo ta được biết, người kia ngày hôm qua lưỡng khoa chúng ta phòng đoạt Petherdine. Về sau bị cảnh sát mang đi, dựa theo điều lệ chế độ hắn hành vi ít nhất câu lưu vài ngày tại đưa đi cai nghiện sở A. Vì cái gì hôm nay tự phóng ra tới? Diêm Hạo Dân không kiên nhẫn quét Mễ Tử Hiên một cái nói. Chúng ta cảnh sát thế nào án không tới phiên ngươi tới nói này nói kia? Có việc nhanh chóng nói, không có việc gì ta vội vàng kia. Tại Diêm Hạo Dân xem ra hắn có thể tới đã rất cho Mễ Tử Hiên mặt. Mũi, nếu không là hắn là chủ nhiệm, Diêm Hạo Dân sẽ không. Rõ ràng tình tiết vụ án có thể đi đồn công an rõ ràng, nhưng ai có thể tưởng hắn. Mễ Tử Hiên đi lên liền ngữ khí đông cứng chất vấn hắn. Trong lời nói trả lại ẩn hàm nghi vấn bọn họ thất trách ý tứ. Này đã có thể để cho Diêm Hạo Dân lại càng không đầy. Ngươi một cái tiểu chủ nhiệm có cái gì không nổi. Không xen vào lão tử. Lão tử không cho mặt mũi ngươi ngươi có thể làm gì ta. Mễ Tử Hiên cố nén lửa giận nói. Cảnh sát đồng chí, ta không phải là đối với các ngươi phá án quá trình bắt bẻ. Ta chính là muốn biết người là ngày hôm qua bắt, vì cái gì hôm nay tự phóng ra. Diêm Hạo Dân mất đi tính nhẫn nại, trực tiếp đứng lên ngậm lấy điếu thuốc nói, Muốn biết, đi trong sở hỏi đi. Đi, nói xong quay đầu liền đi. Từ Tân Dũng theo sát phía sau. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem Diêm Hạo Dân rời đi bóng lưng. Nội tâm hỏa khí một cỗ lại một cỗ hướng trên ót hướng. Cũng liền hiện tại Mễ Tử Hiên lên làm chủ nhiệm. Đổi thành trước kia, Diêm Hạo Dân dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hắn đánh trước có mẹ nó cũng không nhận ra hắn đang nói. Mễ Tử Hiên chính là này bạo sinh khí. Chỉ là hiện tại muốn chú ý đến chính mình hình tượng. Phòng hình tượng, bệnh viện hình tượng mới cố nén không có động thủ. Hắn không muốn người khác đối với hắn phòng có quá nhiều mặt trái cái nhìn. Người chỗ cao độ quyết định người này làm việc nguyên tắc. Mễ Tử Hiên cũng là như thế. Không lo chủ nhiệm, hắn còn là cái kia cuồng có không có biên tiểu đại phu. Ai cũng không để vào mắt. Có thể vị trí tại vị trí này, hắn muốn chú ý đến có là hơn. Bởi vì tụ họp ở bên cạnh hắn nhiều người, hắn có thể mặc kệ chính mình hình tượng, nhưng lại không thể không để ý và thủ hạ hình tượng. Hắn không muốn chính mình người ra ngoài bị người ở sau lưng chỉ trò. Kết quả Diêm Hạo Kiệt liền đi vận, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lấy Mễ Tử Hiên tính tình như thế nào có thể có sao hết. Đừng nói Ngải Tiểu Vũ là hắn trợ lý. Cho dù không phải, chỉ cần là hắn nói rằng người, việc này hắn phải vì nàng lấy cái công đạo. Nói chuyện, tuyệt đối sẽ không cùng cái khác viện lãnh đạo giống như muốn lấy dàn xếp ổn thỏa. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Mễ Tử Hiên lúc này cũng cảm giác chính mình cùng cảnh sát chữ bát. 3. Xung đột. Từ lúc trọng sinh sau khi trở về, gặp được cảnh sát sẽ không mấy cái hảo. Chẳng lẽ mình trời sinh kèm theo cái gì quầng sáng, để cho gặp được cảnh sát đều là trong vòng bại hoại. Việc này Mễ Tử Hiên rất muốn cho Đảng Ngọc Bình gọi điện thoại, hỏi một chút hắn làm thế nào đương bộ trưởng, như thế nào ta đi đến vậy. Gặp được ngươi người cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng cũng bởi vì điểm này sự tình cho Đảng Ngọc Bình gọi điện thoại thật sự là rất không phải đáng. Mễ Tử Hiên sẽ không đánh. Hắn tới tỉnh thành thời gian dài như vậy tự nhiên có bản thân quan hệ. Tại trong tỉnh Mễ Tử Hiên có thể cho Vương Hồng Dương giá bí thư gọi điện thoại. Nhưng cũng bởi vì chút việc nhỏ này phiền toái Vương Hồng Dương lớn như vậy lãnh đạo cũng không thích hợp. Nhưng Mễ Tử Hiên có thể cho Vương Hồng Dương thư ký Tống Cược gọi điện thoại. Trước trận đi Vương Hồng Dương văn phòng thấy hắn, Tống Cược đã có thể nhìn ra Mễ Tử Hiên thân phận bất phàm. Bằng không thì Vương Hồng Dương biết được tại trong lúc cấp bách rút ra thời gian chuyên môn thấy Mễ Tử Hiên, tại có lúc ấy Mễ Tử Hiên nháo sự thật sự là quá lớn. Liền quân đội đều liên lụy đi vào. Một cái có thể điều động quân đội người có thể là đơn giản người. Ở giữa điểm Tống Cược cũng phải cùng Mễ Tử Hiên kết giao. Cho nên khi Mễ Tử Hiên từ Vương Hồng Dương văn phòng lúc rời đi sau, Tống Cược này Vương Hồng Dương bên người cấp cao nhất đại bí mật liền cho Mễ Tử Hiên lưu lại điện thoại, trả lại rất thành khẩn nói về sau gặp được chuyện gì liền gọi điện thoại cho hắn. Mễ Tử Hiên tự nhiên nhìn ra được Tống Cược đây là chủ động cùng chính mình lấy lòng. Đánh kia đến là không có việc gì phiền toái hắn. Bất quá quan hệ này Mễ Tử Hiên không muốn đoạn. Về sau thực gặp được chuyện gì, không có ý tứ cùng Vương Hồng Dương há mồm, có thể cùng Tống Cược nói nha. Mễ Tử Hiên đồng dạng tôn cùng Tống Cược kết giao ý niệm trong đầu. Cho nên kia ngày sau đến sẽ cho Tống Cược gọi điện thoại. Hay hoặc là ước xuất ra ăn một bữa cơm cái gì. Thứ nhất mà đi, hai người quan hệ đến là không sai. Hiện tại gặp được việc này, tìm Đảng Ngọc Bình không thích hợp, tìm Vương Hồng Dương còn là không thích hợp, nhưng tìm Tống Cược phù hợp. Tuy quá muộn, nhưng việc này hào hứng quá ác liệt. Mễ Tử Hiên còn là cầm lấy di động tìm đến Tống Cược dãy số đánh đi qua. Có quan hệ không cần quá thời hạn hết hiệu lực. Hiện tại thời gian quá muộn, Tống Cược đã ngủ, Điểm này từ hắn tiếp nghe điện thoại ngữ khí đều có thể nghe ra. Có chút mơ hồ, trả lại liền đánh hai cái ngáp. Mễ Tử Hiên xin lỗi nói, Tống ca thật sự là không có ý tứ muộn như vậy điện thoại cho ngươi. Nhưng ta này xuất chuyện này, hào hứng rất là ác liệt. Nói đến đây Mễ Tử Hiên liền đơn giản cầm chuyện đã xảy ra nói ra. Việc này chính như Mễ Tử Hiên theo như lời tính chất rất ác liệt. Kẻ nghiện tới bệnh viện đoạt Petherdin không thành, bị cảnh sát mang đi, ngày hôm sau lại phóng xuất, ghi hận trong lòng cầm đao đem ngày hôm qua để cho hắn cướp bóc không thành y tá chọc thành trọng. Thương, một khi việc này bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, khẳng định chính là sóng to gió lớn. Đầu tiên quốc gia đã ba khiến năm thân truyền đạt văn bản tài liệu yêu cầu địa phương ngành chấp pháp muốn cam đoan chữa bệnh và chăm sóc nhân sinh an toàn. Đây cũng là mấy năm gần đây giết y tổn thương y ác tính vụ án không ngừng xuất hiện dẫn đến. Hai đả thương người là kẻ nghiện, hôm qua đã bị cảnh sát bắt đi, vì cái gì ngày hôm sau lại bị phóng xuất? Này liên lụy tới địa phương cảnh vụ ngành chấp pháp xuất hiện nghiêm trọng sai lầm vấn đề. Việc này nếu như bị cho hấp thụ ánh sáng, sự tình có thể nhỏ đến. Tống Cược nghe Mễ Tử Hiên nói xong lập tức là buồn ngủ đều không có. Hắn có thể tại Vương Hồng Dương bên người đương cấp cao nhất đại bí mật. Tự nhiên là có rất mạnh chính trị giác ngộ, lập tức phát giác được việc này tính nghiêm trọng. Tại quốc gia ba khiến năm thân cường điệu cam đoan chữa bệnh và chăm sóc nhân viên an toàn địa dưới. Tình huống, tỉnh bệnh viện xuất hiện như thế ác tính thời gian, đồng thời trả lại liên lụy tới cảnh vụ ngành nghiêm trọng thất trách. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, sự tình một ồn ào đại, liền Vương Hồng Dương ra bí thư tỉnh ủy cũng khó khăn từ kia tội trạng. Lớn như vậy sự tình phát sinh Tống Cược vậy còn có thể ngồi được. Vội vàng đứng lên nói, tiểu Mễ ngươi chờ, ta tự này đi qua. Việc này trước đừng cho truyền thông biết, để cho thủ hạ ngươi người ngàn vạn không muốn tóc rối bời bằng hữu vòng. Một khi việc này bị bệnh, viện người phát đến bằng hữu vòng lên, đến lúc đó việc này nghĩ áp xuống cũng khó khăn. Tống Cược cũng không muốn xuất hiện loại tình huống này, để cho Vương Hồng Dương càng bị động. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng biết việc này không nhỏ, bây giờ còn không có cái kết quả. Một khi tại trên mạng trắng trợn truyền bá, đối với trong tỉnh chư vị lãnh đạo đều có rất lớn ảnh hưởng. Hắn có thể không muốn bởi vì điểm này sự tình cùng sở hữu tỉnh lãnh đạo là địch, cho nên lập tức đáp ứng. Sau đó để cho Lâm Tuyết cùng Trác Vĩ Lâm đi tìm cái khác trách nhiệm bác sĩ y tá, để cho bọn họ không muốn cầm chuyện này phát đến bằng hữu vòng lên. Trước đều kết quả, Tống Cược mặc xong quần áo cầm lấy chìa khóa xe liền hướng tỉnh bệnh viện đuổi. Bên kia Từ Tân Dũng nhỏ giọng đối với Diêm Hạo Dân nói, sư phó, người nói vừa kia cái gì chủ nhiệm có thể hay không cầm việc này phát đến trên mạng đi à? Diêm Hạo Dân bĩu môi nói, hắn vui lòng phát liền phát. Việc này, nói đến đây trở lên chỉ nhỏ giọng nói, bên trên có người hội áp xuống. Hắn một cái tiểu chủ nhiệm cùng vị kia so với tính là cái quái gì? Có vị kia, hắn có thể lấy ra sóng gió gì tới? Từ Tân Dũng tiếp tục nói, sư phó ngươi nói chuyện này cuối cùng giải quyết như thế nào? Diêm Hạo Dân phiết lấy đại chủy nói, có thể giải quyết như thế nào? Vị kia nhất định sẽ hướng bệnh viện tạo áp lực, cùng trước kia đồng dạng, bệnh viện sẽ ra mặt cùng cái kia bị thương y tá nói, để cho nàng không nên tại ồn ào, cầm tổn thương dưỡng tốt xong rồi, tương tự sự tình bọn họ bệnh viện cũng sẽ như vậy giải quyết. Ta nói với ngươi, không có việc gì, đám kia đại phu, y tá a đánh cũng là bạch đánh. Từ Tân Dũng đến cùng trẻ một chút, tham gia công tác cũng không bao lâu. Trong nội tâm lương thiện còn tồn, vì ngài tiểu vũ những cái này chữa bệnh và chăm sóc nhân viên kêu bất bình nói. Tại sao có thể như vậy? Đây cũng quá, Không đợi Từ Tân Dũng cầm nói hết lời, Diêm Hạo Dân liền xen lời hắn. Ngươi lời như thế nào nhiều như vậy? Có phải hay không muốn nói rất quá mức? Này không có gì quá mức. Ai để cho bọn họ đương đại phu, đương y tá vậy? Kia bị đánh liền nhịn được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.